gặp lạnh nắng, nụ hôn thoáng ấy trao em rồi. Em biêu biêu thuyết tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngỡ dài lâu, mù sao vòng tay em. Quên lối hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tìm thôi xót xa. Tin rằng lúc này là mệt cùng thuộc này. Hát thật lớn cho nóng người hơn nhé. Anh nào biết hạnh phúc trôi qua tay, giấc mộng tan, lòng cay đắng, lời yêu rồi thương em đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Một tràng vỗ tay dành cho chính chúng ta đi ạ. Quá tuyệt vời ạ.